Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thế Trừng bước vào, đôi lông mày ướt đẫm những hạt mưa li ti. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Văn Đình Lệ không nén nổi nụ cười bên khóe miệng. Không sao, mau ngồi xuống. Ông chủ ơi, chúng tôi có thể bắt đầu dùng bữa rồi. Nhìn thấy bờ vai của Lục Thế Trừng ướt sũng, cô vội đưa khăn tay để anh lau mưa. Anh chưa nói với em, sao lại ướt thế này? Vì lo em núp đâu đó ngoài cổng đoàn phim để tránh mưa, nên anh xuống xe đi tìm một vòng. Trong lòng Văn Đình Lệ dâng lên cảm giác ngọt ngào và ấm áp, cô liền rót một tách trà nóng đưa cho anh. Uống chút trà nóng cho ấm, anh vốn không bao giờ đến muộn. Có phải xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Ừ, có chút rắc rối, nhưng anh đã giải quyết xong rồi. Lục Thế Trừng nói như không có gì xảy ra, nhấp một ngụm trà. Văn Đình Lệ kiềm chế không hỏi thêm, giống như cách Lục Thế Trừng chưa bao giờ gặng hỏi cô quá sâu về chuyện riêng. Em là người rất công bằng. Cô khẽ nhướng mày, đến muộn thì phải chịu phạt. Theo quy định của em, ngày lễ ngày Tết phải phạt uống rượu. Hôm nay không phải lễ cũng chẳng phải Tết, vậy đành để anh ăn thêm vài món nhé. Lục Thế Trừng mỉm cười, gật đầu nhận thực đơn từ tay cô. Bữa cơm này cả hai ăn rất thoải mái. Cả hai đều đói nên gần như dọn sạch hết đống món ăn đã gọi. Đến lúc thanh toán, Văn Đình Lệ lại dành trả tiền. Nhìn giá cả cũng không quá đắt, Lục Thế Trừng không tìm cớ để dành thanh toán, nhưng vẫn lo lắng liếc nhìn ví của cô. Văn Đình Lệ bật cười. Anh nhìn gì thế? Em có tiền mà. Đừng quên, em đang đóng phim, chị Hoàng trả em mức này cơ đấy. Cô làm động tác tay, vẻ mặt rạng rỡ ngọt ngào. Hai người sánh vai bước ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm ướt. Lục Thế Trừng ngẫm nghĩ, em rất muốn đóng bộ phim này. Tất nhiên rồi, Văn Đình Lệ đáp, thực ra ban đầu em không muốn đóng, nhưng chị Hoàng đến trường tìm em mấy lần, chị ấy bảo em quá hợp với vai này. Nhận kịch bản xong, em có hơi phân vân, vì phim kể về quá trình một nữ sinh xa ngã thành kỹ nữ. Anh cũng biết xã hội rất phong kiến và bảo thủ, em lo lắng vai diễn này sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt, nên mới đi hỏi ý kiến. Cô đột nhiên ngừng lại, ở bên nhau lâu ngày, những chuyện không tiện nói ra trước đây lại trở nên tự nhiên bật thốt. Cô suýt quên mất, trước mặt mọi người, cô luôn giả vờ như không quen biết viện trưởng Đặng. Có thể kể cho Lục Thế Trừng mọi bí mật, nhưng chuyện về viện trưởng Đặng là ngoại lệ. Bởi lẽ phía sau viện trưởng còn có những người như Lệ Thành Anh. Ngày ấy, cô từng hứa với vị trưởng bối kia, cô vội vàng đổi giọng. Em chỉ đi hỏi ý kiến các thầy cô trong trường. Họ đều khuyến khích em tham gia. Họ nói rằng bộ phim này có thể khiến người ta khắc sâu vào tâm trí sự thê lương và bất lực của những người phụ nữ dưới đáy xã hội, mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Lục Thế Trừng dường như không nghi ngờ gì trước sự đổi giọng đột ngột của cô. Trong công ty em, còn ai muốn đóng vai này không? Anh tiếp tục chủ đề. Văn Đình Lệ khẽ động lòng. Tối nay, Lục Thế Trừng dường như đặc biệt quan tâm đến chuyện cô đóng phim. Chuyện này em không rõ, nhưng chị Hoàng từng nói công ty cũng cân nhắc để một diễn viên già dặn hơn đóng vai này. Nhưng tìm mãi, hoặc là tuổi không hợp, hoặc là khí chất không đúng. Chị ấy là người cầu toàn, nên kịch bản cứ bị xếp so mãi, cho đến khi chị ấy lại gặp em ở nhà một người bạn học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn học mà Văn Đình Lệ nhắc đến không ai khác chính là em gái của Kiều Hạnh Sơ, Kiều Bảo Tâm. Thực ra, cô và Hoàng Viễn Sơn gặp nhau lần đầu tại nhà họ Kiều. Và lần đầu tiên cô gặp Lục Thế Trừng, cũng chính tại nơi này. Đêm đó, bị gia đình họ Kiều dồn ép vào đường cùng, cô như bay khỏi nhà và vô tình đâm sầm vào Lục Thế Trừng đứng trước cửa. Cú va chạm ấy khá mạnh, nhưng Lục Thế Trừng không hề trách móc, mà còn cúi xuống nhặt chiếc kẹp tóc của cô, rồi nhẹ nhàng đưa lại. Anh dường như rất nhạy cảm, có lẽ đã nhận ra cảm xúc bất thường của cô ngay từ lúc đó. Sự lặng lẽ thấu hiểu ấy để lại trong lòng cô một ấn tượng khó phai. Chị Hoàng bảo vai diễn này dường như được Donny đóng giày cho em. Văn Đình Lệ lại mỉm cười. Không lâu sau, chúng em vui vẻ ký hợp đồng. Trong câu chuyện, cô khéo léo tránh nhắc đến hai chữ. Nhà họ Kiều. Đây là buổi tối chỉ dành riêng cho cô và Lục Thế Trừng. Cô không muốn để bất kỳ người hay chuyện không hay nào phá hỏng không khí. Lục Thế Trừng không biết được ý nghĩ ấy của cô, chỉ cảm nhận mơ hồ rằng cô không muốn tiếp tục câu chuyện, nên rất tinh tế đổi đề tài. Anh nhìn đồng hồ, Văn Đình Lệ tò mò ghé đầu lại gần. Mấy giờ rồi? Lục Thế Trừng hạ tay xuống để cô tiện nhìn. Trời ơi, muộn thế rồi. Chúng ta mau đi thôi. Trước cửa rạp chiếu phim cao tần, Văn Đình Lệ bận rộn như một chú ong nhỏ. Chúng ta mua hai chai nước ngọt rồi vào. Ồ, họ đang nướng khoai kìa, đi xem thử đi. Lục Thế Trừng chưa từng nghĩ rằng trước khi xem phim lại cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Anh tò mò theo chân Văn Đình Lệ, dù cô hỏi nhiều mà mua ít, nhưng sau một vòng, trong tay anh cũng chất đầy đồ ăn. Khi Văn Đình Lệ định đi mua bỏng ngô, Lục Thế Trừng đành ngăn lại. Chúng ta sắp muộn rồi. Khi vào rạp, Văn Đình Lệ ngượng ngùng nói, thật ra em đâu có mua nhiều, bạn học Yến Chân Chân của em ấy, mỗi lần đi xem phim còn mua nhiều hơn. Với lại, nếu đang xem mà khát thì đâu tiện ra ngoài mua. Lục Thế Trừng gật đầu nghiêm túc, khiến Văn Đình Lệ phì cười. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi thì phim bắt đầu chiếu. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau xem phim. Văn Đình Lệ vừa háo hức vừa bồn chồn, liếc nhìn xung quanh, rạp gần như chật kín chỗ, chỉ còn vài ghế trống ở hàng cuối. Trong lòng cô thầm mong những chỗ đó sẽ không có ai ngồi. Quay lại, cô lén quan sát Lục Thế Trừng. Anh đang chăm chú nhìn bảng danh sách diễn viên trên màn hình. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt anh, lúc sáng lúc tối. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Lục Thế Trừng không nhìn lại mà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chai nước ngọt cô mãi không mở được, vặn nắp rồi đưa lại. Văn Đình Lệ ngượng ngùng uống vài ngụm, rồi tập trung xem phim. Một lát sau, khi nữ chính trong phim lạc mất mẹ, tiếng sụt sùi vang lên khắp rạp. Văn Đình Lệ cũng không kìm được, lấy khăn tay lau khóe mắt. Trong lúc vội vã, cô vô ý làm rơi một túi đồ ăn xuống dưới ghế. Cô cúi người tìm, Lục Thế Trừng phát hiện, liền cúi xuống giúp cô. Văn Đình Lệ ngẩng đầu lên, vô tình đụng mạnh vào mặt anh. Lục Thế Trừng im lặng lấy tay che mũi. Văn Đình Lệ hoảng hốt, không dám nói lời nào, chỉ vội vàng ghé sát lại để kiểm tra. Lục Thế Trừng vẫn dùng tay che mũi, vừa cười vừa lắc đầu, ngửa mặt ra sau. Văn Đình Lệ không chịu buông tha, nhất quyết kéo tay anh ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí mờ tối, người ta thường dễ cảm thấy e dè hơn. Nhưng ở một nơi như rạp chiếu phim, bóng tối lại dường như mang đến dũng khí, nhất là đối với những đôi tình nhân trẻ. Văn Đình Lệ cũng vậy, cô nghĩ có lẽ mình vì quá lo lắng mà quên mất ngại ngùng, nhưng thực chất là nhờ ánh sáng yếu ớt xung quanh mới dám hành động như vậy. Lục Thế Trừng không thể chống lại sự cứng đầu của cô, đành buông tay để cô kiểm tra. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình, Văn Đình Lệ chăm chú quan sát. Mũi anh không chảy máu, nhưng môi dưới có một vết xước nhỏ. Cô vội lấy khăn tay lau cho anh. Lục Thế Trừng theo phản xạ hơi rụt lại, rồi lắc đầu ra hiệu rằng anh không đau. Văn Đình Lệ kiên quyết giữ chặt khuôn mặt anh, cẩn thận lau vết thương. Động tác của cô dần chậm lại. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập dồn dập, không rõ là của cô hay của Lục Thế Trừng. Khoảng cách gần gũi khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô lặp lại động tác, bàn tay đặt nhẹ lên đôi môi anh. Vết xước trên môi ẩn hiện dưới chiếc khăn tay trắng muốt, lộ ra một góc môi đỏ thẫm, phối với khuôn mặt điềm đạm của anh, tạo nên một sức hút kỳ lạ. Ban đầu cô chỉ muốn kiểm tra vết thương, nhưng tình hình giờ đây khiến cô có cảm giác như đang quyến rũ anh. Dù Lục Thế Trừng có lẽ không nghĩ như vậy, nhưng bầu không khí ám muội này, trong khoảng cách ngắn ngủi như thế, đã khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Rút tay về lúc này chỉ càng chứng tỏ tâm trí cô đang rối bời. Văn Đình Lệ không thể tập trung vào bộ phim nữa. Cô chỉ thấy ánh mắt Lục Thế Trừng và hơi thở nóng hổi trên mờ u bàn tay như lan tỏa đến tận đáy tim. Cô liều lĩnh ngước lên, ánh mắt Lục Thế Trừng không nhìn vào tay cô. Cũng không nhìn mặt cô, mà dừng lại trên môi cô, đầy kiên định. Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch, khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn không rời. Đôi mắt anh tối lại, tựa như cất giấu một vòng xoáy vô hình có thể cuốn trôi linh hồn. Lục Thế Trừng lúc này vừa đẹp trai lại vừa nguy hiểm. Cô biết, chỉ cần nhắm mắt, hoặc tiến gần thêm chút nữa, giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó. Nên làm theo trái tim mình, hay giữ khoảng cách. Cô quyết định thật nhanh, khẽ chớp mi, nghiêng mặt tới gần anh. Động tác này kín đáo hơn nhắm mắt, nhưng vẫn là một lời khích lệ. Anh chỉ cần cúi đầu là có thể chạm môi cô. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tay khỏi môi mình. Động tác của anh chậm rãi, nhưng dứt khoát. Hơi thở anh lướt qua sống mũi cô. Văn Đình Lệ cảm thấy mình như một đóa hồng run rẩy trong gió, mà làn gió ấy chính là Lục Thế Trưng. Anh cúi đầu, đặt môi lên môi cô. Cảm giác ấy giống như bị điện giật. Dòng điện từ đôi môi lan thẳng đến tim cô. Hơi thở, nhiệt độ, tất cả đều trở thành sức hút chết người, khiến người ta đắm chìm. Tuy vậy, cả hai đều còn vụng về, thỉnh thoảng răng va vào nhau, hoặc sống mũi vô tình chạm nhẹ. Hôn một lúc, Lục Thế Trừng tách ra, chán tựa vào trán cô, ánh mắt sâu thẳm. Phía sau họ đột nhiên vang lên tiếng động khe khẽ, có người đang bước về hàng ghế sau. May mà phim chưa chiếu được bao lâu, suỵt, nhỏ tiếng thôi. Ba người đã đến, hai người vội vàng tách ra, gương mặt Văn Đình Lệ đỏ bừng, còn Lục Thế Trừng cũng không khá hơn. Tay anh đặt trên tay vịn ghế, khi thì siết chặt, khi thì buông lỏng, cuối cùng mới giữ yên. Văn Đình Lệ toát mồ hôi, tim đập loạn xạ, như thể đang ngồi trong phòng tắm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng nhận ra một điều tệ hơn, những giọng nói phía sau rất quen. Cô nhận ra một trong ba người là Yến Chân Chân, rồi tiếp theo là giọng Triệu Thanh La và Cao Tiểu Văn. Khi phim kết thúc, Văn Đình Lệ khẽ nói với Lục Thế Trừng. Phía sau là bạn học của em, hay là mình đi lối kia? Lục Thế Trừng nhanh nhạy gật đầu, không ngoái lại mà kéo cô rời khỏi rạp bằng lối khác. Nhưng vai cô bỗng bị ai đó vỗ nhẹ. Ha ha, tôi đã nói người ngồi phía trước là bạn mà. Người lên tiếng là Cao Tiểu Văn, Triệu Thanh La và Yến Chân Chân cũng cười tâu toét bước lại gần. Bạn chạy gì chứ, sợ bọn mình ăn thịt bạn à? Văn Đình Lệ nhanh chóng liếc nhìn Lục Thế Trừng. Có lẽ do nụ hôn vừa rồi, vết xước nhỏ trên môi anh giờ đây càng thêm rõ ràng. Cô thầm cầu nguyện bạn bè mình đừng chú ý đến môi anh. Lục Thế Trừng có vẻ hiểu, cố giữ vẻ tự nhiên, đứng yên, chỉ hơi nghiêng mặt sang bên khác. May mắn thay, Cao Tiểu Văn và hai người bạn không tiện nhìn chằm chằm vào mặt anh. Vài hôm trước dù bạn đi xem phim, bạn nói bận, thế mà hôm nay lại rảnh nhỉ? Ba cô gái cười cợt, nháy mắt với Văn Đình Lệ. Cô hậm hực nheo mạnh Cao Tiểu Văn một cái, nhưng lại bật cười trước tiên. Rời khỏi rạp, đường phố ban đêm vẫn nhộn nhịp như ban ngày. Mấy cô gái ríu rít bước phía trước, Lục Thế Trừng đút tay vào túi quần, lặng lẽ theo sau. Đi qua một quán bán chè trôi nước, Yến Chân Chân đề nghị. Mỗi người một bát nhé. Cao Tiểu Văn và Triệu Thanh La có chút ngại ngùng, vội bưng một bát đưa cho Lục Thế Trừng. Anh không ăn, nhưng tự giác rút ví trả tiền cho mọi người. Sau đó, khi họ mua quýt, anh lại là người thanh toán. Điều này khiến Cao Tiểu Văn, người hay bày trò nhất, cũng phải ngượng ngùng. Cô chớp mắt, nói với Văn Đình Lệ, đổi lại là anh trai mình, bị quấy rầy buổi hẹn hò thế này, chắc chắn đã tìm cách đuổi bọn mình đi từ lâu rồi. Người ta gọi đó là tôn trọng bạn gái đấy. Triệu Thanh La quay sang Cao Tiểu Văn, đúng rồi. Chẳng phải bạn nói có chuyện cần tìm Văn Đình Lệ sao? Cao Tiểu Văn ngẩn ra, vẻ bối rối hiếm thấy. Tôi quên mất rồi. Văn Đình Lệ chỉ khẽ nhíu mày. Triệu Thanh La hỏi cô, vài ngày nữa là sinh nhật bạn, bạn có dành để tổ chức cùng bọn mình không? Câu hỏi khá to khiến Lục Thế Trừng, đang ngắm nhìn cảnh đường phố, quay sang nhìn Văn Đình Lệ. Sao các bạn biết sinh nhật mình? Vài hôm trước bạn nhờ Yến Chân Chân lấy bằng tốt nghiệp hộ. Trên đó ghi ngày sinh âm lịch mùng 1 tháng 8, chẳng phải tuần sau sao? Văn Đình Lệ cười ngọt ngào, để mình nghĩ xem, dù sao đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tụ tập vui vẻ. Vậy thì tốt quá, Cao Tiểu Văn cứ khăng khăng rằng bạn sẽ không tổ chức cùng bọn mình. Được rồi, đừng hỏi nữa. Cao Tiểu Văn kéo Yến Chân Chân và Triệu Thanh La qua một bên, cười bảo. Cứ đứng cản giữa họ, dù Lục công tử không nói gì. Văn Đình Lệ cũng sẽ nổi giận đấy. Văn Đình Lệ giả vờ muốn túm miệng Cao Tiểu Văn, nhưng ba cô bạn đã nhanh chân chạy mất. Cho đến khi Lục Thế Trừng đưa cô về trước lầu nhà cô, Văn Đình Lệ vẫn ôm mặt ngẩn ngơ. Cơn gió đêm thổi suốt dọc đường không làm bớt đi hơi nóng trên má cô. Trong rạp chiếu phim tối tăm ấy, tất cả đều bắt đầu từ cô. Cô làm rơi đồ, cô va vào môi anh, cô cố chấp muốn lau vết máu. Máu. Cô giật mình tỉnh ngộ, còn đau không? Trong xe ánh sáng mờ nhạt, cô vô thức muốn lại gần kiểm tra, nhưng kịp dừng lại. Lục Thế Trừng lắc đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ cố giữ bình tĩnh, định mở cửa xe. Em đi đây, Lục Thế Trừng bất ngờ nắm lấy tay cô. Văn Đình Lệ lập tức nín thở. Tuần sau là sinh nhật em. Cô mỉm cười, khẽ đáp. Vâng, ký ức tuổi thơ ùa về. Mỗi lần sinh nhật, mẹ luôn chuẩn bị quà tặng. Giờ đây, khi Lục Thế Trừng hỏi một cách trịnh trọng, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp. Lục Thế Trừng cũng mỉm cười. Được, ánh mắt anh dừng lại trên cô khiến tim Văn Đình Lệ loạn nhịp. Tối nay, cả hai đều tỏa ra một loại khí chất nguy hiểm, dễ khiến người ta xao động. Ở lại trong xe thêm chút nữa, Văn Đình Lệ không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đẩy cửa bước xuống, chạy được vài bước, rồi đột nhiên quay lại. Lục Thế Trừng vừa xuống xe, đứng tại chỗ. Những ngày gần đây, anh luôn đợi đến khi cô vào nhà, bật đèn lên rồi mới rời đi. Thấy cô quay lại, anh chăm chú nhìn mà không chớp mắt. Em vừa nhớ ra, lúc ăn cơm anh hỏi nhiều về Nam Quốc Giai Nhân như vậy, có phải anh nghĩ bộ phim này có gì không ổn? Hay anh cho rằng một sinh viên như em không nên tham gia đóng phim? Hoặc anh cảm thấy vai diễn này của em? Lục Thế Trừng bật cười trước chuỗi câu hỏi liên tiếp của cô. Anh lấy từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng rồi đưa cho cô. Anh không có bất kỳ ý kiến gì. Đây là điều em muốn làm. Mọi thứ chỉ cần dựa vào ý nguyện của em. Em thấy tốt, thì đó chính là tốt. Văn Đình Lệ cảm thấy tim mình như ngâm trong cánh hoa hồng. Cô nhìn dòng chữ và không ngừng mỉm cười. Được, cô hài lòng nắm chặt tờ giấy trong tay, xoay người bước đi, rồi bất chợt quay lại. Nhân lúc anh không để ý, cô kiễng chân hôn trộm một cái lên má anh. Về đến nhà, Văn Đình Lệ nằm úp mặt trong chăn, không nhúc nhích. Lúc hôn anh, cô quá luống cuống. Chẳng kịp nhìn biểu cảm của anh. Liệu có chạm vào vết thương của anh không? Chắc chắn là không. Cô hôn lên má anh, cách xa đôi môi ấy mà. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới cảnh hai người hôn nhau trong rạp chiếu phim, mặt đỏ bừng như lửa cháy. Bỗng nghe tiếng xe ngoài cửa sổ, cô nhìn ra và bắt gặp cảnh Lục Thế Trừng lái xe rời đi. Thì ra anh vẫn đợi dưới nhà đến tận 7-8 phút sau khi cô lên. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ngồi trong xe nghĩ gì? Văn Đình Lệ rời cửa sổ, bước đến bàn trang điểm. Cô ngẩng đầu, bỗng ngây người khi thấy gương mặt mình trong gương. Khóe môi khẽ cong, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Quản gia Hứa mang tài liệu vào thư phòng, vừa vào đã thấy Lục Thế Trừng ngồi dưới ánh đèn, ánh mắt mơ màng. Quản gia cẩn thận đặt tách trà bên cạnh anh. Đây là tách trà thứ hai ông pha cho anh tối nay. Tách đầu tiên, Lục Thế Trừng vô tình làm đổ. Lúc đó, ông không khỏi ngạc nhiên, trước giờ chưa bao giờ thấy Lục Thế Trừng thất thần đến vậy. Dù vậy, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng anh đang rất tốt. Một niềm vui nhẹ nhàng, thoải mái, lan tỏa đến mọi người xung quanh. Đúng là tuổi trẻ, quản gia Hứa không khỏi mỉm cười theo. Tuy nhiên, ông vẫn không dám hỏi về vết thương trên môi anh. Lục Thế Trừng cầm tách trà lên, uống một ngụm, đột nhiên khẽ nhăn mặt, rồi đặt xuống bàn. Quản gia Hứa không nhịn được, cũng khẽ suýt xoa, vết thương chắc hẳn vẫn còn đau. Dẫu vậy, Lục Thế Trừng vẫn giữ phong thái điềm đạm. Anh bất ngờ ngẩng lên nhìn quản gia. Có chuyện gì sao? Quản gia vội vàng đặt tài liệu trước mặt anh. À, đây là hồ sơ diễn viên của đoàn phim Nam Quốc Giai Nhân và danh sách toàn bộ diễn viên của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp mà ông Khuông vừa gửi đến. Ông ấy nói cậu đang cần gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng lập tức cầm lấy tài liệu, lần lượt xem qua từng hồ sơ. Cách chương.